Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198: Sen tích cổ thần. Chúng ta về sau lại xuống đến tầng kia kho hàng, nhưng là không có gặp ngươi. Thẳng đến mọi người trên bong thuyền tập hợp. Ở giữa trong khoảng thời gian này ngươi đang làm gì? Annie hỏi. Ta đi thuyền vĩ. Cái kia tên là Betty nữ nhân nói với ta nàng có cái gì cho ta nhìn. Đó là cái gì? Trương Hằng nói. Một kiện lễ vật. Lễ vật. Nàng nói nàng là các người cổ thần. Nắm trong tay trên biển phong bạo. Nếu như ta lựa chọn sùng bái nàng, liền có thể từ nàng nơi đó đạt được một bộ phận thần lực. Sai trần chờ một lát, có chút không thôi từ trong túi móc ra nhất mai bối xác. Trương Hằng tiếp nhận viên kia lớn chừng ngón cái vỏ sò. Từ vẻ ngoài trên nhìn không ra thứ này có gì đặc biệt. Liền cùng bờ biển trên bờ cát còn lại mấy cái bên kia khắp nơi có thể thấy được màu trắng vỏ sò. Giống nhau như đúc, bất quá vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở để hắn ngay đầu tiên xác nhận cái này đích xác là một kiện có được siêu tự nhiên lực lượng trò chơi đạo cụ. Betty vỏ sò, chưa dám định, từ danh tự trên tạm thời phán đoán không ra nó công dụng. Mặt khác Trương Hằng còn chú ý tới sai nâng lên sen tích cổ thần. Thần thoại sen tích là cùng thần thoại Hy Lạp cùng Bắc Âu thần thoại đặt song song tam đại châu Âu. Thần thoại hệ thống một trong, ban sơ là tại người sen tích ở giữa lưu truyền. Người sen tích nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một chủng tộc. Bọn hắn là thượng cổ lúc sau nhiều dân tộc hỗn tạp cùng một chỗ. Từ cộng đồng văn hóa cùng ngôn ngữ ngưng tụ thành một cái dân tộc tập đoàn. Bọn hắn là châu Âu sớm nhất sử dụng đồ sát một nhóm người. Đồng thời cũng có tương đương kiến trúc trình độ. Nước Pháp đông bộ sông Sen, doa ngư chế trên sông du lịch. Nước Đức tây nam bộ sông Rai, sông Đa Núip thượng du địa khu là người sen tích nơi phát nguyên. Bọn hắn lấy bộ lạc làm đơn vị hướng toàn bộ châu Âu đại lục thẩm thấu khuếch trương. Vượt qua ép núi, đã từng ở khắp mọi nơi. Bọn hắn đã là chiến sĩ cũng là thương nhân, thợ rèn, người ngâm thơ rong, nghệ thuật gia. Hôm nay nước Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha này địa phương đều là hoạt động của bọn họ khu vực. Thẳng đến La Mã đế quốc quật khởi, Caesar chiếm lĩnh người sen tích trung tâm văn hóa Gô, giết chết vượt qua 100 vạn người sen tích, cũng làm cho sen tích văn minh tại châu Âu đại lục ở bên trên dần dần thất lạc. Rất nhiều sen tích truyền thuyết như vậy thất truyền, đây cũng là vì cái gì hậu thế thần thoại sen tích không có thần thoại Hy Lạp cùng Bắc Âu thần thoại nổi danh nguyên nhân, cho tới bây giờ vẫn như cũ bị người quen thuộc thần thoại sen tích đại khái liền chỉ còn lại vua Arthur cùng kiếm. Trong đá chuyện xưa, Trương Hằng đối thần thoại sen tích cũng chưa quen thuộc. Phụ thân hắn tại đại học chủ công chính là Hy Lạp cùng Bắc Âu thần thoại. Mẫu thân thì là Cơ Đốc giáo thần thoại. Khi còn bé cái này ba loại chuyện thần thoại xưa hắn nghe tương đối nhiều. Đây cũng là vì cái gì hắn tại quyển kia thơ tình tập trên nhìn thấy Betty cái tên này nhưng như cũ không có quá nhiều ý nghĩ nguyên nhân. Ngươi nói nàng muốn ngươi sùng bái nàng. Làm thế nào? Trương Hằng tiếp tục hỏi. Sai nghe được vấn đề này ánh mắt lấp lóe. Ta không biết. Ta cần trước hoàn thành khảo nghiệm. Tìm tới kia ba quyển bút ký. Nàng mới có thể nói cho ta bước kế tiếp làm thế nào. À, đến loại thời điểm này ngươi còn muốn nói láo sao? Annie thần sắc bất thiện. Cái kia thanh quân đao khoảng cách sai yết hầu càng gần. Trước đó trận kia phong bạo không rồi cùng ngươi có quan hệ sao? Trương Hằng cái này cũng nói. Ta có thể lật thuyền trưởng danh nghĩa cam đoan không truy cứu trước ngươi sở tác sở vi. Nhưng là ngươi nhất định phải nói cho ta ngươi đến tột cùng đều làm cái gì? Kia chiếc flag trên thuyền cảnh tượng ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cũng không hy vọng bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến tất cả mọi người vô cớ biến mất đi. Cảm nhận được cổ ở giữa hàn ý, Sai cũng không dám lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Ta dựa theo yêu cầu của nàng tại Hàn Nha hiệu cột buồm đỉnh dùng sen tích ngữ khắc lên nàng danh tử. Ý vị này từ nay về sau chiếc thuyền này đều nhận nàng che chở. Mà lại ta hỏi qua nàng. Nàng nói kia chiếc flag trên thuyền phát sinh sự tình là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, chiếc thuyền kia trên người quá tham lam. Qua nhiều năm như vậy một mực tại mượn nhờ lực lượng của nàng triệu hoán phong bảo dùng so cái khác. Thương thuyền nhanh gấp đôi tốc độ tại kia phiến hải vực đi thuyền. Kiếm lấy đến phong phú lợi nhuận, nhưng là làm là như vậy có đại giới. Điều khiển phong bảo cần đáy lòng phẫn nộ. Bọn hắn đang tức giận bên trong mất phương hướng mình. Cuối cùng vĩnh viễn không cách nào thoát đi ra kia phiến phong bảo. Thuyền viên đoàn giữ cửa sổ đều đóng đinh, nhưng là vẫn như cũ có thể nghe phía bên ngoài lôi minh hòa phong âm thanh. Cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng nhảy vào trong biển rộng. Trương Hằng từ chối cho ý kiến. Một vấn đề cuối cùng, ngươi là thế nào liên hệ đến nàng? Có thấy được nàng dáng vẻ à? Ta không có cách nào liên hệ nàng. Chỉ có thể hướng nàng cầu nguyện. Nhưng là phải chăng đáp lại là từ nàng đến quyết định. Hạ kia chiếc flag thuyền sau nàng chỉ đáp lại qua ta một lần. Cùng trước đó đồng dạng đều là chỉ có thanh âm. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dáng của nàng. Sai nói xong Son cùng Tracy cũng chạy tới. Hai người còn không biết xảy ra chuyện gì. Sai trước đó đột nhiên từ lầu 2 rời đi. Trương Hằng cùng Annie ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hai người đều là không hiểu ra sao. Bất quá nhìn thấy bị buộc tại nơi hẻo lánh Sai. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Trương Hằng nhìn Annie một chút. Cái sau thu tay lại bên trong quân đao. Trương Hằng đối Sai nói. Về sau đừng lại trên thuyền vụng trộm đánh bạc. Xem ở ngươi là vi phạm lần đầu phân thượng lần này liền không truy cứu. Lần sau ra hải chiến lợi phẩm giảm phân nửa, vì để tránh cho tại thuyền viên bên trong gây nên, không cần thiết khủng hoảng, Trương Hằng cũng không tính đem chuyện này lại nói cho những người khác. Hắn cũng không lo lắng Sai sẽ nói lung tung, cái sau tư tàng Betty vỏ sò, tại cột buồm khắc xuống sen tích ngữ, cho Hàn Nha hiệu trên thuyền viên mang đến nguy hiểm. Nếu như hắn đầy đủ thông minh nên tiếp tục giữ yên lặng. Quả nhiên, Sai nghe vậy không nói gì thêm. Cứ như vậy chấp nhận đánh bạc thuyết pháp. Đám ba người rời đi. Thiếu nữ tóc đỏ một lần nữa mở miệng nói. Người tựa hồ cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn thuyết pháp. Là cảm thấy hắn đang nói láo sao? Trương Hằng lắc đầu. Dưới loại tình huống này hắn nói dối khả năng rất nhỏ. Bất quá một người khác liền chưa hẳn. Cái kia Betty, nàng tại kia chiếc flag thuyền sự tình trên hiển nhiên lừa gạt Sai. Những cái kia biến mất người cũng không phải ném biển tự sát. Chí ít tông hoàn toàn là ném biển tự sát. Bởi vì cái này không có cách nào giải thích bị khóa trái phòng thuyền trường. Còn nắm chắc tầng kho hàng trên vết chảo, thần cũng sẽ gạt người sao? Cái này muốn nhìn là cái nào thần thoại hệ thống bên trong thần. Trương Hằng nói, hắn đối thần thoại sen tích hệ thống cũng không quen thuộc, nhưng là đối Bắc Âu cùng Hy Lạp chư thần lại cũng không lạ lẫm ở trong đó ra hỏa cùng nó nói là. Thần còn không bằng nói là lực lượng tương đối cường đại phàm nhân, mà lại lấy dùng xuống bản thân suy nghĩ rớt làm đại biểu. Một cái sống so một cái tùy tâm sở dục. Bất quá cái này tên là Betty Sentic cổ thần hẳn là cũng không ở đây liệt kê. Nàng phong cách hành sự tựa hồ phi thường cẩn thận. Lúc ấy leo lên kia chiếc flag thuyền có 7 người. Nàng lại chỉ tuyển chọn lạc đàn Sai thì thầm. Trương Hằng không biết là bởi vì nàng lúc đầu tính cách chính là như vậy. Vẫn là đang tránh né cái gì? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.